Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Lão ca, ta không thể cứu ngươi rồi. Ở phần trước thì trong quá trình Bạch Tiểu Thuần dắt theo cự quỷ vương để chạy trốn khỏi sự truy sát của bà lão tổ thiên nhân của tam đại gia tộc, hắn cuối cùng cũng nhờ có tiểu ô quy nhắc nhở mà làm cho cự quỷ vương phải cảm động. Và càng nghe thì chúng ta càng cảm giác rất rõ ràng rằng cái cách xây dựng tính cách và số phận nhân vật Bạch Tiểu Thuần này nó có một cái gì đó lấy nguyên mẫu từ nhân vật Vi Tiểu Bảo của Lục Đình Ký. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong nháy mắt lỗ đèn tiêu thất, nguyên thần của lão thổ thái gia bước một vòng trước quỷ môn quan. Hắn vẫn còn run rẩy xuất hiện ngoài ngàn trượng. Hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng đó, bị hào quang truyền tống vào phủ và biến mất. Nguyên thần của lão tổ thái gia không ngừng run rẩy, cảm giác tử vong vừa rồi làm trái tim hắn đập rộn ràng. Hắn nếu như khí tức Bạch Tiểu Thuần còn kiên trì thêm một hồi thì hắn chắc chắn là thân tử đạo tiêu. Mặc dù thân thể sụp đổ, nguyên thần vẫn còn, đối với lão tổ thái gia mà nói đã nhặt lại được cái mạng, nhưng ngay sau đó hắn lại sợ hãi và điên cuồng. Bọn chúng đã trốn ra khỏi thành cự quỷ. Nếu không tìm thấy bọn chúng, mấy tháng sau cự quỷ vương trở về. Như vậy, bán thần, diệt sát thiên nhân chỉ cần một thương. Nguyên thần lão tổ thái gia run rẩy, hắn nhanh chóng quay về Trần gia, muốn đi tìm lão tổ Trần gia, tìm cả lão tổ Bạch gia. Đây là hạo kiếp ba đại gia tộc nhất định phải hóa giải. Thậm chí bọn họ còn lập lời thề, xem như một người trong đó trọng thương, những người khác cũng không được thừa cơ xuất thủ. Bọn họ nhất định phải làm như vậy, sau đó mới có thể liều lĩnh đuổi theo để giết cự quỷ vương cùng với Bạch Hạo. Truyền tống trận kia không có khả năng truyền tống quá xa, tối đa chỉ trong khoảng 10 vạn dặm. Lúc lão tổ thái gia đi tìm lão tổ của Trần Bạch hai nhà, trong thành cự quỷ có vô số người chú ý kết quả trận chiến. Chuyện có quan hệ với Bạch Hạo cũng truyền ra thật nhanh. Các thế lực trong thành cự quỷ, tất cả hồn tu đều biết quá trình việc này, tất cả mọi người đều thất kinh, tâm thần rung động rất mạnh. Trọng thương lão tổ của Bạch gia, trọng thương lão tổ Trần gia, hủy đi nhục thân của lão tổ Thái gia. Bạch Hạo này quá mạnh à? Trời ạ, Bạch Hạo này chỉ một mình mà đã nghiền ép được cả ba đại gia tộc. Cự quỷ vương chạy rồi, có thể tưởng tượng một khi khôi phục trở về, ba đại gia tộc cũng tốt mà sáu đại thiên hầu cũng được. Tất cả không ai sống sót nổi. Mà Bạch Hạo, mặc kệ trước kia hắn đắc tội cự quỷ vương thế nào, lần này liều chết đến tận bước đó, sợ rằng sẽ trở thành một tồn tại dưới một người trên cả vạn người ở thành cự quỷ. Chuyện phản loạn trong thành cự quỷ phát sinh tới hiện giờ chưa tới 20 canh giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, đối với tất cả thế lực và hồn tu của thành cự quỷ đều là biến cố to lớn, nghịch chuyển, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực nghe đến mà giận cả người. Từ khi cửu U Vương thăm dò, sáu đại thiên hầu làm phản, bốn đại thiên nhân ra tay, cho đến khi cự quỷ vương không địch lại, thân ảnh tiêu tán, đây chỉ là màn dạo đầu. Ngay sau khi phân thân biến mất thì đã diễn ra màn kế tiếp. Toàn thành tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương ngay lúc đó, thì Bạch Hạo lại xuất hiện, buộc bản tôn cự quỷ vương cũng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Rồi sau đó tất cả, mặc dù trôi qua bao nhiêu năm sau, cũng sẽ hiện hiện trong tâm trí mọi người. Ba đại thân thiên nhân trọng thương, Bạch Hạo lại mang theo cự quỷ vương chạy khỏi thành cự quỷ. Hiện tại, cái tên Bạch Hạo hiển hách như mặt trời ban trưa trong thành cự quỷ. Thậm chí có thể tưởng tượng, dùng không bao lâu sẽ trở thành cự quỷ truyền thừa truyền khắp man hoang. Trong sơn mạch, cách thành cự quỷ hơn 10 vạn dặm, Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng chạy đi, sắc mặt tái nhợt, cũng không quay đầu lại. Sau lưng hắn là một lão giả tóc bạc, toàn thân lão giả này héo rũ, nếp nhăn rất nhiều, khí tức như có như không. Thậm chí nếu không nhìn cẩn thận thì sẽ cho rằng là một cỗ tử thi. Lão giả này chính là cự quỷ vương, cũng không biết vì hồn huyết hay vì bản thân hắn lâm vào suy biến kỳ. Hiện tại đã hôn mê, thậm chí thân thể gần như bất diệt cũng yếu ớt. Chỉ cần một cây dao sắc bén của phàm nhân cũng có thể làm thịt hắn. Khí tức Bạch Tiểu Thuần cũng rất không ổn định, Mấy canh giờ trước, hắn và cự quỷ vương bị đưa tới nơi này, cự quỷ vương đã lâm vào hôn mê. Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng bị trọng thương, bởi vì thương thế tích lũy tới mức độ nhất định bộc phát, mà hồn huyết lại không có tác dụng chữa thương. Mặc dù mở rộng con đường của Bạch Tiểu Thuần giúp hắn cảm nhận thế nào là bán thần, sau khi hắn công kích xong, thương thế cũng bộc phát, Bạch Tiểu Thuần cũng lâm vào suy yếu. Cũng may, thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn cho nên không bị hôn mê. Hắn phức tạp nhìn cự quỷ vương, cũng không tiếp tục bóp cổ lão, hắn vác đối phương trên lưng mà chạy. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ việc lần này quá lớn, ba đại gia tộc tuyệt đối là không chết không ngất, còn có sáu đại thiên hầu. Trước khi bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều truyền tống trận, tốc độ của bọn họ lại không bằng thiên nhân, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới không gặp họ. Hiện tại có thể tưởng tượng, ba đại gia tộc và sáu đại thiên hầu sẽ liều tất cả đi tìm mình. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, cho nên Bạch Tiểu Thuần không thể trông cậy vào chính mình, không bị tìm thấy. Cũng may là không cần bao lâu, kiên trì vài ngày, cự quỷ vương có thể khôi phục. Hắn cho ta một giọt hồn huyết, không biết có bị ảnh hưởng gì không? Bạch Tiểu Thuần thở dài, sầu mi khổ kiểm. Nếu như cự quỷ vương không cho hắn hồn huyết thì cũng bỏ đi. Hắn vẫn bất đắc dĩ thì sẽ ném cự quỷ vương đi, cũng không áy náy bất an. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể làm vậy. Trong thực tế thì Bạch Tiểu Thuần rất có nguyên tắc về chuyện ân tình. Bạch Tiểu Thuần xúc động với ân đức của cự quỷ vương, hắn cũng không bỏ cự quỷ vương lại bỏ chạy một mình. Thôi bỏ đi, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lưng cõng cự quỷ vương chạy đi như bay, là vùn vút trong sơn mạch, lại vượt qua cả rừng rậm. Lúc này đã là hoàng hôn, đêm khuya hàng lâm. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục chạy đi, nhưng thương thế không nhẹ, hắn có phần không chịu đựng nổi. Khi tức cự quỷ vương càng suy yếu, thậm chí có nhiều thời điểm Bạch Tiểu Thuần không cảm nhận được. Thân thể cự quỷ vương đang lạnh như băng, điều này làm Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Ở trong hang động của một ngọn núi, Bạch Tiểu Thuần điều động tu vi không nhiều, đốt một đống lửa ở trước mặt cự quỷ vương. Sắc mặt cự quỷ vương tái nhợt, thân hình lạnh như băng, không hề giảm, khí tức càng ngày càng yếu. Người không thể chết à? Bạch Tiểu Thuần vội vàng vỗ túi trữ vật lấy thuốc chữa thương ra. Hắn nhanh chóng cho cự quỷ vương ăn đan dược. Làm sao bây giờ? Làm sao? Bạch Tiểu Thuần muốn đi tìm Tiểu Ô Quy hỏi một chút. Tiểu Ô Quy lại không có tung tích. Phẫn nộ uy hiếp cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần rơi vào đường cùng, u sầu nhìn cự quỷ vương, bỗng nhiên vỗ đùi. Có rồi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn nghĩ ra một biện pháp có thể gia tăng nhiệt độ cho cự quỷ vương, nhưng lại do dự. Cự quỷ vương lão ca, ta vì cứu ngươi. Ta có hảo ý. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, cũng mặc kệ cự quỷ vương có nghe hay không. Sau khi nói xong, hắn liền cầm phát tỉnh đan nhét vào miệng cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ, phàm là đám phạm nhân ăn phát tỉnh đan thì đều nóng đổ mồ hôi. Hiện tại chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cảm thấy một viên có lẽ không đủ, vì vậy cô nén đau lòng lấy thêm mấy hạt cho cự quỷ vương ăn. Tàn thân cự quỷ vương rung động, thân thể lạnh như băng dần dần có nhiệt. Khí thức ảm đạm cũng khởi sắc một chút. Lúc này Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trên mặt mang theo thần thái đắc ý, cảm giác mình thực sự là thiên tài. Sáng tạo đan dược chẳng những có thể dùng thẩm vấn mà càng có thể dùng để cứu người. Thiên tài đều là tịch mịch à. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nội tâm thả lỏng. Hắn biết rõ cự quỷ vương mà chết thì tất cả đều xong, không cần phải chơi cái gì nữa cả. Hiện tại, bình tĩnh lại, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng từng chuyện trong thành cự quỷ, trái tim hắn đập mạnh, mặt băng bó, âm thầm tổng kết. Là ta xúc động, không nên nghe Tiểu U Quy. Ba đại thiên nhân, ta lại thoát khỏi tay bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trước kia ở thành cự quỷ, hắn xem như liều tất cả, tốn hao tâm tư, hắn cho rằng mình phải chết tại đây. Ta đã nói là mình không mạo hiểm, tại sao lại mạo hiểm như vậy? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm. Hắn cảm giác tính cách của mình đã biến hóa, lá gan đã to lớn hơn trước. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, sau khi nhìn cự quỷ vương, liền mờ mịt trên trời, thở dài một hơi. Hy vọng Tiểu Ô Quy nói thật, cự quỷ vương chỉ cần vài ngày là khôi phục. Bạch Tiểu Thuần ngồi tại chỗ, nội tâm bất định, khẩn trương chú ý xung quanh. Tâm thần mệt mỏi cũng được buông lỏng. Hắn không tự chủ mà nhớ lại cảm ngộ về thiên nhân và bán thần. Thời gian trôi qua, đôi mắt hắn mê mang, trong mê mang còn mang theo khát vọng. Tiên nhân thì ra chính là cảm giác này, mà bán thần càng có thể khai phá cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, trong đầu nhớ lại cảm nhận khi dung nhập hồn huyết. Những cảm ngộ này khắc vào trong lòng hắn, rất hiếm thấy nội tâm Bạch Tiểu Thuần càng chấp nhất trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở thành thiên nhân, ta cũng muốn trở thành bán thần. Trở thành bán thần thì càng sống lâu. Bạch Tiểu Thuần muốn trở nên mạnh hơn, hắn lại gia nhập thọ nguyên, cho nên càng khát vọng hơn trước. Thời gian trôi qua, không trở qua đêm nay, Bạch Tiểu Thuần hơi nghỉ ngơi, liền lại vác thân thể cự quỷ vương, không còn lạnh nữa, vì vậy lên lưng, vác lên lưng chạy đi. Cứ như vậy, trừ lúc nghỉ ngơi, thời gian còn lại Bạch Tiểu Thuần đều chạy. Trong 3 ngày qua, cự quỷ vương vẫn hôn mê, bộ dáng như không thức tỉnh. Mà Bạch Tiểu Thuần lại không có nhiều thời gian chữa thương. Cũng may, thân thể cường hãn, thương thế cũng khởi sắc, khỏi được một ít. Nội tâm hắn lo lắng càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ theo thời gian trôi qua, nếu như cự quỷ vương không thức tỉnh, vậy thì 3 đại gia tộc kia sớm muộn sẽ đuổi kịp. Rốt cuộc, vào hoàng hôn ngày thứ 3, lúc Bạch Tiểu Thuần đang bay thì biến sắc, cả bầu trời xuất hiện mây đen quay cuồng, một tiếng quát vang vọng khắp thiên địa. Bạch Hạo, tiếng giống nghiến răng nghiến lợi, mang theo oán khí vô tận, thành âm bao phủ cả thiên địa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời, hắn thấy 3 gương mặt lớn mấy trăm trượng bao phủ cả tầng mây. Đó là lão tổ của 3 đại gia tộc. Mà người vừa lên tiếng lại chính là lão tổ Thái Gia, đã bị mất đi thân thể. Ánh mắt hắn mang theo sát cơ và sấm sét, nhất là trong lôi điện còn mang theo cả kim thuộc tính. Đây là lôi sinh kim, chính là cực phẩm trong hàng kim thuộc tính. Lão tổ Bạch Gia cùng lão tổ Trần Gia đang ở bên cạnh hắn, sắc mặt 2 người ngưng trọng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này không còn chút khinh miệt nào, mà là như đối đãi với tồn tại ngang hàng. Nếu người không hiểu chuyện nhìn thấy ánh mắt này, nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng đây chính là thiên nhân, mà Bạch Tiểu Thuần thì chỉ có tu vi kim đan đại viên mãn mà thôi. Đây cũng là vì Bạch Tiểu Thuần dùng thực lực tranh thủ được sự tôn trọng của cường giả. Nhất là lão tổ Bạch Gia, ánh mắt của hắn sinh ra hảo quang kỳ lạ. Bạch Hạo, dù sao ngươi cũng là người của Bạch Gia, giao cự quỷ vương ra, dùng đại công này ta cho ngươi làm tộc trưởng Bạch Gia. Trên bầu trời lão tổ Bạch Gia lên tiếng, giọng nói còn lớn hơn cả lão tổ Thái Gia. Ánh mắt lão tổ Thái Gia không cam lòng nhưng không lên tiếng, hiển nhiên là bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Lão tổ Trần Gia cũng vậy, sâu trong mắt mang theo sát cơ không kém gì lão tổ Thái Gia khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người này giữ lại không được, có hắn tồn tại, Bạch Gia ngày sau sẽ là một nhà độc đại, không thể để chuyện này xảy ra. Đây là phán đoán của lão tổ Trần Gia, hắn càng khẳng định một khi Bạch Hạo trở về Bạch Gia, đây cũng là phán đoán của tất cả các thế lực trong thành cự quỷ. Đó là bởi vì thủ đoạn của Bạch Hạo này quá kinh người, đủ làm oanh động cả man hoang. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, lập tức căng thẳng nhìn 3 lão tổ trên bầu trời. Nội tâm khẩn trương bất an, lão tổ Bạch Gia đưa ra điều kiện làm hắn không thể tin nổi. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Và lúc này bỗng bên tai lại nghe thấy tiếng nói của tiểu ô quy vang lên. Đã mấy ngày qua, nó không hề lên tiếng. Bạch tiểu tử, tuyệt đối đừng có đáp ứng. Quy gia ta mấy ngày qua không xuất hiện là vì ta không dám xuất hiện. Đáng chết, ta đã cảm thấy không thích hợp. Cơ quỷ vương thức tỉnh, hắn đã sớm tỉnh lại. Nếu như quy gia ta nhìn không lầm, tu vi của lão gia hỏa này đã khôi phục. Hắn cáo giả đấy, Bạch tiểu tử. Ta có thể giúp ngươi nhiều như vậy, đây chính là một bán thần. Ta ngay cả truyền âm cho ngươi cũng phải bố trí rất lâu mới có thể thực hiện, không để hắn phát hiện. Ngươi hãy xem mà xử lý. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, nhưng sắc mặt lại không biểu lộ chút nào. Hắn cố nén xúc động, quay đầu nhìn cự quỷ vương, đôi mắt không biến hóa. Trên người hắn sinh ra khí thế thiết huyết, trong mắt còn xuất hiện tơ máu. Hắn như hóa thành một con cô lang hung tàn trên thảo nguyên. Không cần phải nói nhiều. Bạch Hạo ta từ ngày trước bước ra khỏi Bạch Gia đã thề tuyệt đối không quay về lần nữa. Họ Bạch các ngươi và ta tuy cùng một chữ nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, đột nhiên lên tiếng. Hắn nói chuyện khàn khàn nhưng mang theo sự quyết tuyệt. Cư quỷ vương có ân với ta, là lão ca ca của ta. Ta đã đáp ứng hắn là bảo hộ hắn 1 tháng thì nhất định phải làm được. Các ngươi muốn cự quỷ vương Vậy thì phải bước qua thi thể Bạch Hạo ta. Bạch Tiểu Thuần giống to. Hắn nói ra lời này với khí phách hiên ngang, trong lời nói còn mang theo sự ngông cuồng. Nếu đổi thành người không biết về Bạch Tiểu Thuần thì sẽ bị hạo nhiên chính khí của hắn làm rung động. Bạch Hạo ta cho dù chết cũng không bỏ Lão Ca Ca cự quỷ vương. Trong thành cự quỷ ta không bỏ hắn, hiện tại lại càng không bỏ. Lúc nói ra lời này, tu vi trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát, hắn cõng cự quỷ vương lùi ra phía sau. Nhưng trong lòng đắc ý, suy nghĩ những lời này vô cùng tốt đẹp, sau khi cự quỷ vương nghe thì cũng phải cảm động rớt nước mắt. Đồng thời nội tâm hắn cũng lo sợ, không phải đối với ba đại thiên nhân mà là đối với cự quỷ vương. Dù sao mình trước đó mạo phạm cự quỷ vương không nhỏ a. Nhất là nhớ lại, mình vỗ đầu đối phương, Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Bà lão tổ im lặng, gương mặt lão tổ thái gia đã mơ hồ, nguyên thần hắn xuất hiện tại trung tâm gương mặt khổng lồ. Bỗng nhiên, bờ môi Bạch Tiểu Thuần khẽ nhúc nhích, lúc này tiếng sét bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Những thiểm điện kia nối thành một hàng tạo thành quả cầu điện khổng lồ, khí thế kinh người, những nơi đi qua vặn vẹo thiêu đốt. Cùng lúc đó lão tổ của Trần gia hiện thân, hắn nâng tay làm thiên địa biến hóa, tạo thành cuồng phong lôi điện, bao phủ cả trăm dặm. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần như nứt ra, biết mình không có chỗ trốn, nhìn quả cầu sấm sét đang giáng xuống. Ta cho dù chết cũng không cho phép các người tổn thương lão ca. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau, thả cự quỷ vương xuống, thân thể ngăn ở trước mặt cự quỷ vương. Vĩnh Dạ Tán bung ra, dùng toàn lực để ngăn cản. Tiếng nổ mạnh làm mặt đất rung chuyển và xuất hiện vết nứt, vô số lôi điện bao phủ bốn phía, dường như biến nơi này thành một cái lôi trì. Vĩnh Dạ Tán vặn vẹo, Bạch Tiểu Thuần há miệng phun ra máu tươi, cả người như hỏng mất, nhất là xương cốt càng vỡ vụn một ít. Hắn cắn răng ôm lấy cự quỷ vương, vừa bỏ chạy vừa phun máu. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng, cúi đầu nhìn cự quỷ vương thì thào một câu mà chỉ cự quỷ vương mới có thể nghe thấy. Người chết thì chỉ một lần, tử vong so với ân tình của lão ca ca thì đáng là gì? Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng và điên cuồng. Ta chỉ hận tu vi mình quá yếu, chỉ hận mình không thể hoàn thành hứa hẹn với lão ca. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời gào to, nội tâm run rẩy. Tạm nghĩ mình tiếp tục như vậy thì sẽ chết thật mất. Cự quỷ vương này muốn đùa giỡn cái gì chứ? Hắn lại không đi ra thì ta chết. Hắn cũng không sống nổi à? Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Trên bầu trời, lão tổ Bạch Gia thầm than một tiếng, thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn là người lãnh khốc, nếu Bạch Hạo không biết tốt xấu thì hắn cũng không ngăn cản. Như vậy, người liền chết đi. Oanh! Trong mắt xuất hiện thần thái ngập trời, hình bóng nắm đấm cực lớn giáng xuống. Uy lực một quyền này giống như thiên ý, không khống chế tứ phương, càng là triệt tiêu tất cả đường lui của Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Không đợi đánh xuống, tất cả khí tức hủy diệt bộc phát. Nguy cơ sinh tử cực mạnh, trong nháy mắt bộc phát trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cần nhìn cũng hiểu là mình tuyệt đối không ngăn cản nổi và cũng không thể né tránh. Chính mình thế nào cũng phải chết không thể nghi ngờ. Còn bà nó, cự quỷ vương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết sao? Bạch Tiểu Thuần run rẩy nội tâm gào thét trong tuyệt vọng, miệng hắn vẫn không thay đổi. Lão ca ca, không phải là lão đệ ta không tuân thủ hứa hẹn, là ta thực sự làm không được, ta chỉ có thể làm là cùng liên hoàng tuyển lộ với lão ca ca mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, hắn ngẩng đầu nhìn quyền ảnh giáng xuống, trong mắt sợ hãi tới cực hạn, nhưng ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù thân thể còn run rẩy, nội tâm lại không có khẩn trương, không còn sợ hãi. Hắn hiểu nếu như tiểu ô quy đoán sai, cơ quỷ vương thực sự không tỉnh, bản thân mình có bỏ hắn lại hay không thì cuối cùng vẫn là như thế. Chính mình làm sao chạy thoát khỏi tay ba lão tổ thiên nhân? Đây không phải là đặt cược, cũng không phải là diễn. Còn bà nó chứ, lão tử không muốn mất cái mạng nhỏ này, cũng không thể để người ta sợ. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần thì thào, thân thể run rẩy, hắn thả cự quỷ vương xuống. Tiếng oanh minh, trong chớp mắt tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện. Nắm đấm to lớn bao phủ thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, đại địa run rẩy, bỗng nhiên hố sâu khuếch tán ra chung quanh, thậm chí dãy núi này cũng chấn động vài cái, hư vô chung quanh cũng bị thần thông xé rách. Và lúc này lão tổ Bạch gia thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thân thể run rẩy, hắn sợ hãi nhìn lên bầu trời. Cự quỷ vương. Chẳng những hắn như vậy mà lão tổ Trần gia Thái gia đều run rẩy. não hải nổ tung như giống như bị 10 vạn thiên lôi giáng xuống. Hắn không dám tin nhìn xuống hố sâu, cự quỷ vương vốn hôn mê sau lưng Bạch Tiểu Thuần đã tỉnh lại. Đó là cự quỷ vương. Trò chơi kết thúc. Giọng nói âm lãnh nhưng đơn giản. Lúc hắn nói 4 chữ này thì khí thế bán thần, uy nghiêm vương giả bộc phát, ngay cả thiên địa cũng xuất hiện mây đen. Lão tổ của 3 đại gia tộc run rẩy, thậm chí uy áp của cự quỷ vương bộc phát, ánh mắt không giận mà uy, nội tâm 3 người kia sụp đổ. Đây mới là cự quỷ vương. Lúc này màu sắc thiên địa cũng bị che đậy, dường như thân ảnh này có thể làm thiên địa cúi đầu, vạn vật biến hóa, bởi vì hắn là cường giả bán thần, bởi vì hắn là man hoang, một trong tứ đại thiên vương, cự quỷ vương. Hắn đứng trước Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, chỉ một tay là có thể chống trời. Thần thông lão tổ Bạch gia trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài, phạm vi 100 trượng xung quanh hắn không hề bị chạm tới. Thân thể già nua của hắn không ngừng cải biến, mái tóc màu trắng lại biến thành đen. Trong nháy mắt, nếp nhăn đầy mặt liền được kéo giãn, thân thể khô héo dần thẳng thắp, thần sắc uy nghiêm bạo phát ra. Đỉnh đầu hắn xuất hiện vương miện, trên người còn xuất hiện cả mãng lông bào màu tím. Quý khí phóng thẳng lên trời. Lão tổ Bạch gia ở trên bầu trời không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn như sắp phát nổ, trong lòng hắn sinh ra hàn khí, hắn không ngừng sợ hãi. Lão tổ Trần gia cũng không khá hơn chút nào, hắn sợ hãi không thua gì biển cả, bởi vì hắn biết bản thân mình và gia tộc sẽ bị phá hủy. Về phần lão tổ Thái gia đồng dạng là vậy, hắn chỉ còn lại nguyên thần, sợ hãi nhưng không có nhục thân gánh chịu. Toàn bộ tác dụng lên nguyên thần của hắn, cho nên nguyên thần hắn vặn vẹo như sắp sụp đổ. Trong lòng hắn đang thét dài, 3 người bọn họ đã phán đoán sai về cự quỷ vương. Không phải 3 tháng, không phải 1 tháng, thậm chí cũng không phải nửa tháng, mà chỉ là 5 ngày. Bọn họ bắt đầu phản loạn, chỉ cần 5 ngày cự quỷ vương đã có thể khôi phục tu vi. Và lúc này hiểu rõ, trận làm phản này chỉ là trò đùa. Phân thân cự quỷ vương ngày đó bộc phát khí thế bế nghệ thiên hạ, mà còn có ánh mắt khinh bỉ và câu nói kia. Đây chỉ là một trò chơi. Nghĩ tới câu này, lão tổ Thái gia, Bạch gia, Trần gia đều nhớ, toàn bộ thiên địa trở nên yên lặng tịch mịch. 3 người bọn họ đứng trên bầu trời, hết lần này tới lần khác. Trong cảm nhận của bọn họ, cả thiên địa chỉ còn thân ảnh kia. Bạch Tiểu Thuần đứng sau lưng cự quỷ vương, và lúc này trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được là mình còn sống, không thể tin cự quỷ vương đã thức tỉnh và khôi phục tu vi. Hắn rung động còn lớn hơn 3 lão tổ của 3 đại gia tộc. Nội tâm hắn bất định càng mạnh, hắn khẩn trương không nói thành lời. Hy vọng cự quỷ vương nhìn ta thật tốt, quên những chuyện khác đi, 1000 vạn lần đừng mang thủ vật. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và bất an, 3 người lão tổ Bạch gia cũng vậy. Rất nhanh, lão tổ Thái gia gào thét, xoay người bỏ chạy. Hắn không thể không trốn, cho dù gia tộc vì thế mà bị tiêu diệt thì cũng phải bỏ chạy. Chỉ cần hắn vẫn còn thì gia tộc vẫn có thể thành lập lại. Mà hắn vẫn lạc thì đó là thua cả ván cờ. Hắn có lựa chọn của mình. Về phần lão tổ Bạch gia và Trần gia lại không bỏ chạy. Bọn họ bộc phát tu vi, phóng thẳng về phía cự quỷ vương. Lần này làm phản chính là đánh cược. Nếu thắng bọn họ có tương lai tốt hơn. Hiện tại thua, bọn họ phải trả giá cho hành động của mình. 2 người các ngươi xem như có chút cốt khí. Cự quỷ vương đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nói bình tĩnh, nhưng uy áp lại không cách nào hình dung. Câu nói kia tràn ngập trong thiên địa. Hắn nâng tay phải lên, đánh xuống một quyền, cách không đánh thẳng với lão tổ Bạch gia và Trần gia. Một quyền nhìn như hời hợt, nhưng nhìn như không có pháp thuật thần thông gì, mà đại địa lại ảm đạm, dường như thế giới đang xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Nó giống như cái miệng cực lớn, thôn phệ cả lão tổ Bạch gia và Trần gia. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn thiên địa, lão tổ Bạch gia phun máu, toàn thân như muốn sụp đổ. Hắn cười thảm thiết, thân thể không bị khống chế, bị cái miệng lớn kia thôn phệ. Lão tổ Trần gia cũng cười thảm, hắn cười không cam lòng, càng có sự đắng chát. Hắn không ngừng phun máu, bản thân bị cuốn vào trong cái miệng khổng lồ. Một quyền tiêu diệt 2 gã thiên nhân, thân ảnh bọn họ biến mất không rõ sống chết. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, nội tâm run rẩy. Hắn chưa từng thấy bán thần xuất thủ. Lúc dùng hồn huyết cảm nhận thế nào là bán thần thì cũng không rung động bằng cảnh tượng trước mắt. Tất cả đã làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương tới cực hạn. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh, Trong hình ảnh là lúc mình phách lối vỗ vào đầu cự quỷ vương. Hắn không phải vỗ một cái mà là vỗ 7-8 cái, vỗ tới mức mà đầu cự quỷ vương sưng cả lên. Bạch Tiểu Thuần đau khổ, hắn cảm thấy mình ăn tim rồng gan phượng, bằng không vì sao lại có đảm lượng vỗ đầu của một cường giả bán thần. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đau khổ, ánh mắt cự quỷ vương nhìn thân ảnh lão tổ thái gia đang dung nhập hư không, hắn hử lạnh một tiếng, nắm đấm đánh vào lão tổ thái gia đang bỏ chạy. Dưới một đấm này, mọi thứ nghịch chuyển, dường như năm tháng đều trong tay cự quỷ vương, hắn có quy tắc của mình. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi phát hiện, lão tổ thái gia đã bỏ chạy, nguyên thần hắn đã chạy rất xa, nhưng vào lúc này lại lùi lại cực nhanh. Không, không, vương gia tha mạng. Lão tổ thái gia không ngừng run rẩy, nguyên thần của hắn lùi ra sau, trong nháy mắt xuất hiện trong tay cự quỷ vương. Không chờ hắn nói xong, cự quỷ vương mặt không biểu tình bóp mạnh. Lão tổ thái gia kêu thảm, toàn bộ nguyên thần của hắn sụp đổ. Cho dù sụp đổ thì cũng chưa kết thúc, một tia tàn ảnh trong nguyên thần bay ra, đó chính là một cái thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn vừa xuất hiện, trên bầu trời có một vòng xoáy xuất hiện. Nhìn kỹ trong vòng xoáy này xuất hiện dòng sông, trong nước sông là vô số oan hồn, đó chính là Minh Hà. Trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, một tia hấp lực sinh ra, dường như quy tắc cho phép muốn hút thiên nhân hồn vào bên trong. Cự quỷ vương hử lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái, làm thiên địa biến hóa, hấp lực cũng bị đánh tan. Vòng xoáy Minh Hà, không muốn tranh đoạt với bán thần, dần dần ẩn vào thiên địa. Thiên nhân hồn cũng nằm lại trong tay cự quỷ vương. Trong hồn này có khí tức kim thuộc tính, thậm chí còn xen lẫn một tia lôi lực. Tất cả kết thúc như thế, từ khi cự quỷ vương xuất thủ tới bây giờ, chỉ qua vài lần hô hấp, ba đại thiên nhân, một tử vong, hai không rõ tung tích. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mồ hôi trán chảy ra, nội tâm hắn bất an nhìn sang cự quỷ vương. Bỗng nhiên, cự quỷ vương quay người sang nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm và sắc bén. Nó giống như lưỡi đao đánh vào đầu Bạch Tiểu Thuần, có thể làm toàn thân hắn tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, tâm thần oanh minh. Cự quỷ vương lúc này như biến thành phong bạo. Bản thân hắn đứng giữa phong bạo này, tùy thời có thể bị xé nát thân thể. Hắn không khác gì là phàm nhân phải đối mặt với con mãnh hổ khát máu. Uy áp không cách nào hình dung xuất hiện trong mắt cự quỷ vương, giống như muốn lật tung cả bầu trời. Bạch Hạo, cho bản vương một lý do để không giết ngươi. Cự quỷ vương nói chuyện không khác gì thiên lôi, tiếng nổ vang vọng cửu thiên, quanh quẩn tứ phương, giống như cả thế giới đang chống lại Bạch Tiểu Thuần. Uy áp tới từ người cự quỷ vương làm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn như một con thuyền độc mộc trong cơn sóng dữ, hắn có cảm giác mình trả lời không đúng thì sẽ hình thần câu diệt ngay lập tức. Cự quỷ vương nói câu này làm Bạch Tiểu Thuần đã suýt hồn phi phách tán. Một câu nói đơn giản, nhưng Bạch Tiểu Thuần có mấy lời giải thích, cho dù là ước định của bọn họ hay là diễn kịch lúc trước, còn có mấy ân cứu mạng mấy ngày trước, bất cứ câu nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Bạch Tiểu Thuần có dự cảm là không nên nói ra những lời này. Bởi vì tất cả cơ quỷ vương đều biết, trong tình huống đã biết mà còn muốn hỏi mình, như vậy trong đó có ẩn chứa thâm ý làm Bạch Tiểu Thuần không rét mà run. Hắn không chút nghi ngờ mình trả lời thế nào sẽ kết cục vận mệnh của mình như vậy. Hiện tại chính là lần khẩn trương không nhiều trong đời Bạch Tiểu Thuần, nhất là hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cơ quỷ vương, sâu trong ánh mắt kia mang theo vẻ kỳ dị nào đó, Bạch Tiểu Thuần càng xác định suy đoán của mình. Trong tay hắn cầm là thiên nhân hồn kim thuộc tính, hắn cố ý cho ta nhìn. Tâm tư cự quỷ vương như thế nào, hết lần này tới lần khác lại có sát cơ với ta. Cấm chế cũng không an toàn à? Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt, và lúc này hắn có cảm giác là gần vua như gần cọp. Trước mắt cự quỷ vương đã trở về bộ dáng chân chính, cũng không biết vì cái gì. Cự quỷ vương lại làm Bạch Tiểu Thuần có xúc động muốn vỗ đầu hắn. Cảm xúc này vừa xuất hiện đã bị Bạch Tiểu Thuần lập tức bóp chết. Là còn muốn vỗ đầu bản vương sao? Và lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương do dự, cự quỷ vương lên tiếng, giọng nói băng hàn, ánh mắt thâm thúy còn mang theo uy áp, dường như cả thế giới đang đè ép Bạch Tiểu Thuần, nó như phong bạo càn quét các nơi. Nội tâm hắn có oán khí với ta, không nhận tội thì sẽ nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm gào thét, ánh mắt có tơ máu, co được giãn được mới là hảo hán, đột nhiên hắn ngẩng đầu nói ra. Vương gia, Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng. Vương gia, trước kia là Bạch Hạo không rõ, hiện tại Bạch Hạo đã hiểu. Vương gia không hổ là vương gia, tài trí vô song. Thời gian 5 ngày nghịch chuyển quàn khôn, chẳng khác gì vạch mây mù mà thấy mặt trời. Bạch Tiểu Thuần nói với thần thái kích động tới cực hạn, thậm chí còn có thể thấy cả nước mắt trên khóe mắt của hắn. Kích động muốn khóc ư? Cơ quỷ vương khẽ giật mình, thân sắc cổ quái nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Vương gia, thực sự là hình tượng của ngài quá mức vĩ đại. Một chỉ diệt thiên nhân, quát tháo chúng sinh, khí khái oai hùng kia quá hùng vĩ. Ngài là đại anh hùng trong lòng ta, ta khóc cũng không có gì. Bạch Tiểu Thuần nói xong thân thể kích động run rẩy, nước mắt cuồng nhiệt chảy ra. Cơ quỷ vương nghe đến đó ánh mắt càng kỳ quái, dường như đến ngay cả hắn cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần còn có bản lĩnh như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quang mang trong mắt cơ quỷ vương, nội tâm thả lỏng. Hắn suy nghĩ không sai, hắn phải bỏ thêm chút sức mới được. Thế là sắc mặt càng sùng kính, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vương gia, ngài anh minh thần võ, trí lực phi phàm, bách chiến bách thắng, ngọc thụ lâm phong, không gì không làm được. Quả thực là không có người nào sánh bằng. Thiên hạ nằm dưới bàn chân. Bạch Hạo sau này sẽ khăng khăng đi theo ngài. Ngài nhất định sẽ không tổn thương tới tiểu hài tử đáng thương như ta. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn cự quỷ vương. Hắn nói một đống lớn, trên thực tế câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Vừa nói xong câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi. Hắn không hiểu lựa chọn của mình là đúng hay sai, nội tâm khẩn trương phát sầu. Cơ quỷ vương nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cũng dở khóc dở cười. Tuy hắn chưa từng nghe ai nịnh nọt như thế, dù sao bên cạnh hắn cũng không có ai như Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì hắn tràn ngập uy nghiêm, người bên cạnh sẽ không dám nói gì. Sau khi nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hưởng thụ, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bớt cổ quái, còn có chút nhu hòa. Trên thực tế trước kia, hắn thực sự đã động sát cơ. Dù sao nếu không có Bạch Tiểu Thuần, hắn sẽ không gặp phải nhiều hung hiểm như thế. Nhưng năm qua, hắn có tâm trí như sắt đá cũng bị xúc động vài lần, cũng đã lạc ấn trong lòng. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chính là việc ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch. Nếu như mang Bạch Tiểu Thuần về thành cự quỷ, với thanh thế của hắn thì có thể tưởng tượng ngày sau thân phận của Bạch Tiểu Thuần trong thành cự quỷ là dưới một người trên cả vạn người. Chuyện như vậy, nếu nằm trong kế hoạch thì cũng thôi, nhưng đây là bất ngờ, là ngoài ý muốn. Nội tâm cự quỷ vương rất không thoải mái, cho nên hắn giao quyền lựa chọn cho Bạch Tiểu Thuần. Nếu như Bạch Tiểu Thuần trả lời là ước định giữa hai người, như vậy thì Bạch Tiểu Thuần sẽ không lấy được thiên nhân hồn. Cự quỷ vương còn phong ấn Bạch Tiểu Thuần, chờ sau khi giải khai cấm chế, Bạch Tiểu Thuần sẽ bị âm thầm đưa khỏi thành cự quỷ. Từ nay về sau không liên quan tới hắn, sinh tử do trời. Nếu như Bạch Tiểu Thuần nói tới những lời thảm thiết như trên đường tới đây, như vậy cự quỷ vương sẽ cho hắn thiên nhân hồn, sau đó vẫn như cũ, sinh tử do trời. Hai lựa chọn này, cho dù thế nào cự quỷ vương cũng sẽ không cho Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi theo mình về thành cự quỷ. Nếu Bạch Tiểu Thuần không biết tốt xấu, dám vỗ đầu của mình, nói ra ân cứu mạng, hành vi này xem như mang ân, lấy tính cách của cự quỷ vương, hắn sẽ ra tay. Hắn cho Bạch Tiểu Thuần 3 con đường, Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn con đường thứ 4. Sắc mặt cự quỷ vương quái dị nhưng không thể làm gì, cũng thầm mắng tiểu tử này láu cá. Trải qua Bạch Tiểu Thuần nháo trò vô sỉ như thế, sát ý và suy nghĩ vừa rồi đã không còn. Nhất là nhìn thấy thương thế trên người Bạch Tiểu Thuần, trong đầu nhớ tới hình ảnh đối phương không có bỏ mình. Đối phương vào thời khắc sống chết còn chân thành. Cự quỷ vương đa mưu túc trí, hắn nhìn rõ ràng, hắn hiểu đó là thật. Nghĩ tới đây, tâm tình kiêu hùng của hắn cũng mềm ra. Sau khi nhớ lại Bạch Tiểu Thuần lượn quanh một vòng lớn, nói lời lịnh nọt, lúc hắn nói ra câu sau cùng, làm cự quỷ vương không biết nên khóc hay cười. Ánh mắt đảo qua Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt lạnh lùng của cự quỷ vương giảm bớt. Hắn vung tay, thiên nhân hồn kim thuộc tính rơi vào tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo sợ, không ngừng quan sát cự quỷ vương. Mắt thấy thiên nhân hồn bay tới, hắn sửng sốt, sau đó bắt lấy. Đã thấy cự quỷ vương quay người bước đi, dường như muốn rời khỏi. Bạch Tiểu Thuần vẫn không mò được suy nghĩ của đối phương, cầm lên thiên nhân hồn, do dự có nên cáo biệt hay không. Chuyện lúc trước không có so đo hay sao? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ lung tung, cự quỷ vương lên tiếng. Đứng ở nơi đó làm gì? Bản vương muốn quay về thành cự quỷ, chẳng lẽ người không định về? Đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần rung động, trong mắt có thần thái đặc biệt. Hắn biết mình đã vượt qua một cửa này. Cơ quỷ vương nói rất rõ ràng là muốn mang mình trở về. Vừa nghĩ tới sau khi trở về, bản thân mình xoay người là hoa lệ, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, hắn hưng phấn bước đi. Cơ quỷ vương khôi phục tu vi, ba thiên nhân. Hai, một chết hai bị bắt, việc này phát sinh quá nhanh. Ba đại gia tộc không có cách nào, lại nói tới sáu thiên hầu ở trong thành cự quỷ. Trước mắt thành cự quỷ, lòng người bàng hoàng, thế lực trong nội thành khẩn trương lo lắng. Nếu ngày đó cự quỷ vương chết thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại bị Bạch Hạo cứu đi. Kể từ đó trong lòng những người làm phản luôn treo một thanh đao, chỉ có thể chờ mong ba đại thiên nhân ra ngoài truy sát, cuối cùng có thể chém giết cự quỷ vương. Những người không làm phản thì cũng chột dạ, bởi vì cự quỷ vương xây dựng ảnh hưởng quá nặng, bọn họ không có đi bình loạn. Việc này nếu như miễn cưỡng nói là đồng mưu, bọn họ cũng khó mà giải thích. Trong tình huống khẩn trương như thế, toàn bộ thành cự quỷ bị kiềm chế, không thấy người đi đường, tất cả hồn tu đều ở tại nơi ở của mình, yên lặng chờ đợi lần tạo phản này kết thúc. Chỉ có hồn quân quân đoàn của sáu đại thiên hầu đang lo lắng hãi hùng, bọn họ tuần tra trong thành cự quỷ, đồng thời cũng không từ bỏ tìm kiếm. Dù sao, không ai dám cam đoan là cự quỷ vương đào tẩu sẽ không lén vào thành. Mặc dù khả năng này không lớn nhưng cũng không thể buông lỏng. Về phần sáu gã thiên hầu làm phản, sắc mặt âm trầm, tụ tập trong đại điện thành nội. Bọn họ ít nói chuyện, khi thì nhìn sang bầu trời xa xa, mong ba đại thiên nhân quay về. Cự quỷ vương suy yếu, mặc dù Bạch Hạo giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, dù sao tu vi hắn không đủ, nhất định thành công. Cho dù cự quỷ vương có hồn huyết, dù sao cũng là hồn huyết, hắn có được mấy giọt. Sáu người không ngừng tự an ủi mình, lại không thể ức chế được trái tim đập loạn. Cùng lúc đó bên ngoài thành cự quỷ, trên một đỉnh núi có hai người đang đứng, bọn họ nhìn chung quanh. Hai người này chính là U Minh Công và Vô Thường Công. Mỗi người bọn họ kiêng kỵ, bọn họ chờ mong, trong lòng càng hiểu rõ. Mạng, lẫn vận đã không phải do bọn họ quyết định, sống hay chết đều nằm trong tay ba đại thiên nhân cùng với cự quỷ vương. Thiên nhân của ba đại gia tộc mà thành công, Vô Thường Công chỉ có thể bỏ xứ mà đi hoặc quy thuận. Trái lại thì đó là lúc U Minh Cung phải đại nạn lâm đầu, cho nên hai người từ bỏ đấu pháp, bọn họ nhìn nhau chằm chằm. Có thể làm cho đối phương giảm bớt chiến lực một thiên nhân, đây là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Trong lúc toàn bộ thành cự quỷ đang ngột ngạt, tất cả mọi người khẩn trương lo nghĩ. Thời gian trôi qua, dần dần hoàng hôn đến, bầu trời đỏ rực như mây lửa. Trong mắt hồn tu thành cự quỷ bó lại nặng nề, nội tâm mọi người đang lo lắng. Và lúc này, bầu trời quay cuồng, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ mây trời trên bầu trời biến hóa, từng tiếng tiền lôi nổ vang trên chín tầng trời, vang vọng bát phương. Âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển tất cả thế lực trong thành cự quỷ. Sắc mặt sáu đại thiên nhân biến hóa, bọn họ nhìn nhau không nói một lời, tất cả ngước lên bầu trời. Vô Thưởng Công và U Minh Công cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người khẩn trương ngóng đợi. Trong nháy mắt nhìn sang, sắc mặt U Minh Công huyến hóa. Hắn không dám tin và kinh hãi, mà Vô Thưởng Công thì rung động, vui mừng như điên, cười lên ha hả. Thần thái của hai người khác biệt, một kẻ kinh, một kẻ vui. Tiếng thiên lôi nổ vang trên bầu trời, truyền vào trong thành cự quỷ. Âm thanh như thiên địa sơ khai, tất cả người trong thành cự quỷ rung động. Trên bầu trời xuất hiện khe nứt lớn, soạt một tiếng, dường như nhân sinh của mọi người bị chém thành hai. Vết nứt này dài cả ngàn trượng, nó như một thanh đao vô hình, chém đứt cả hư vô. Phong bạo màu đen bao phủ tám phương, từ trong vết nứt hai người đi ra. Người trước nhất đội vương miện, mặc mãng long bào màu tím. Trong nháy mắt, hắn bước ra, thiên địa rung chuyển, vô số lôi đỉnh lan ra chung quanh, vạn vật đều bị áp chế. Nhất là ánh mắt của hắn như tia sáng chói mắt nhất thiên địa, vị trí hắn đứng lại là bóng tối vô tận. Thành cự quỷ vốn có cảm giác đè nén lại càng mạnh hơn. Trong nháy mắt, áp lực bao phủ tòa thành, tất cả hồn tu trong thành run rẩy, nội tâm sinh ra sóng gió ngập trời. Cũng không biết ai kêu lên, rất nhanh toàn bộ thành trì sôi trào. Cự quỷ vương trở về, cùng nghênh cự quỷ vương. Lúc này tiếng bái kiến vang lên khắp tòa thành. Sáu thiên hầu làm phản run rẩy, sắc mặt không còn chút máu, bọn họ đang đợi là án tử hình. Bại, triệt để thất bại. Với tu vi của bọn họ thì đã nhìn ra, cự quỷ vương đã khôi phục, có thể tưởng tượng lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc có hạ tràng như thế nào. Tiếng thở dốc bao phủ khắp toàn thành, từng ánh mắt đều tập trung lên người cự quỷ vương. Lúc này chỉ có một người Diễu Võ Dương Oai, dường như trong thiên địa trừ cự quỷ vương ra, chỉ còn lại mình hắn độc tôn, kẻ đó là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kích động và hưng phấn, hiện tại hắn điều chỉnh hô hấp, nhìn thành trì phía dưới. Hắn có cảm giác khổ tận cam lai, hưng phấn không chịu nổi. Trước kia hắn ở trong tòa thành như chuột chạy qua đường, bị đuổi giết phải chạy trốn. Hiện tại hắn mang theo hào quang của người chiến thắng, quay về nơi đây, đắc ý không cách nào hình dung nổi. Hắn ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần bước về phía trước, trực tiếp đi tới trước cự quỷ vương. Hắn đứng tại đó, sau đó quát lớn với toàn thành. Đều nghe cho kỹ đây, ba đại gia tộc Phạm Thượng đã bị vương gia chém đi thủ lĩnh. Hiện tại vương gia đã trở về, các ngươi còn không mau tới bái kiến, còn đợi tới khi nào? Bạch Tiểu Thuần vừa hô lên, lúc này từ bốn phương tám hướng có bóng người bay lên, bọn họ bay tới trước cự quỷ vương, sau đó quỳ lại. Cung nghênh cự quỷ vương, cung nghênh cự quỷ vương. Không ngừng có người bay ra, trong nháy mắt vô số hồn tu lít nha lít nhít, nhiều không thấy hết đều xuất hiện. Bọn họ cùng bái kiến cho nên âm thanh vang vọng cả bầu trời. Về phần sáu thiên hầu kia, mặt xám như tro, từng người tuyệt vọng. Biết là căn bản không dám bỏ chạy, thậm chí cũng không dám phản kháng, tất cả đều cúi đầu quỳ lại. Còn có bốn thiên hầu lựa chọn im lặng trong phản loạn, bọn họ run rẩy bái kiến, từng người thấp thỏm lo âu. Ở nơi xa, hai đạo quang mang bay tới dừng lại giữa không trung, chính là Vô Thưởng Công và U Minh Công. Vô Thưởng Công rất kích động, ôm quyền cúi đầu, bái kiến vương gia. Sắc mặt U Minh Công lo lắng không yên, hắn không có lỗ mãng lựa chọn bỏ chạy. Hắn biết là trốn không thoát, một khi trốn thì phải chết, mà không trốn thì có lẽ còn có một tia sinh cơ. Lúc này sắc mặt tái nhạt quỳ xuống. Trong thành cự quỷ xuất hiện vô số tiếng bái kiến, thanh thế kinh người. Cự quỷ vương mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời. Hắn đứng nơi đó nhìn cả đám người, căn bản không nói tiếng nào. Chỉ dựa vào tư thái vương giả trở về đã đủ để nghiền ép tất cả phản loạn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, nội tâm càng phấn chấn. Cũng may là hắn chưa quên uy nghiêm cự quỷ vương, lúc này vụng trộm nhìn, sau đó nội tâm có quyết định. Thế là hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn đám người phía dưới lên tiếng. Bắt người phản loạn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình nói câu này quá sắc bén. Giờ phút này nội tâm vui sướng, hắn nói ra câu này, bốn đại thiên hầu không có tham dự phản loạn, lập tức hành động. Bọn họ bay tới chỗ sáu thiên hầu làm phản, sau đó xuất thủ phong ấn tu vi, bắt giữ lại. Sáu người kia căn bản không dám phản kháng, trong chớp mắt bị phong ấn quỳ trên mặt đất. Bọn họ không động đậy, cùng lúc đó Vô Thưởng Công cũng nâng tay phải lên, thân thể U Minh Công run rẩy, tu vi bị phong ấn, hắn chán nản chấp nhận. Về phần người dưới trướng của sáu đại thiên hầu cũng không bỏ chạy, rất nhanh bốn thiên hầu khác đã áp chế toàn bộ. Cự quỷ vương vẫn lạnh lùng nhìn tất cả, không có mở miệng, nhưng nội tâm lại rất thưởng thức cách làm của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn đi một bước tới pho tượng cự quỷ vương, vung tay lên, lập tức bốn phương vặn vẹo, thời gian nghịch chuyển, từng khối đá ở dưới đất bay lên, trong chớp mắt pho tượng đã khôi phục như lúc ban đầu. Còn có đại điện, vương cung, những hòn đá bay lên giáp lại như cũ, thậm chí là từng vết nứt cũng khép lại. Qua mấy hô hấp, mọi việc giống như một kỳ tích. Pho tượng cự quỷ vương lại đứng sừng sững, vương cung rộng lớn lại ổn định như cũ. Bản vương trở về. Từ khi cự quỷ vương trở về tới giờ, lần đầu mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm vọng khắp toàn thành. Cự quỷ vương, cự quỷ vương, cự quỷ vương. Trong thành trì tất cả mọi người đồng loạt hô to, phong vân lân chuyển, âm thanh cuồng nhiệt được Bạch Tiểu Thuần dẫn dắt. Trong tiếng kêu sùng bái của đám người phía dưới, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần khuấy động. Hắn hâm mộ quyền thế của cự quỷ vương, đồng thời tinh thần cũng phấn chấn hơn không ít. Hắn hiểu được lần này mình phát đạt thật rồi. Hiện tại, hắn tranh thủ đi đến bên người cự quỷ vương, bộ dáng tập trung công tác, không ngừng dò xét bốn phía, lo lắng có người làm loạn. Bộ dạng khoa trương này lọt vào mắt người khác nhưng không ai dám châm chọc mảy may, thậm chí rất nhiều người đang hâm mộ, ghen ghét, hận không thể lấy thân ra mà thay vào. Cả đám đều hiểu, Bạch Hạo này sẽ lên như diều gặp gió, phong vân hóa rồng, từ nay một bước lên mây. Ngay cả bốn đại thiên hầu không phản loạn, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo thần thái ngưng trọng. Thậm chí là Vô Thường Công nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cũng cảm thán. Hắn hiểu Bạch Hạo này đã lọt vào mắt Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần kinh động quá khoa trương, tự nhiên bị Bạch Cự Quỷ Vương nhìn thấy hết. Sắc mặt hắn như thường nhưng lại dở khóc dở cười. Sau khi tu vi khôi phục, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần đã khác. Bạch Hạo, nơi này do ngươi xử lý, Vô Thường Công đi theo bản vương. Cự Quỷ Vương âm thầm lắc đầu, không tiếp tục để ý Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói xong liền gọi Vô Thường Công đi cùng mình vào trong đại điện. Bạch Hạo lĩnh mệnh. Bạch Tiểu Thuần hô lên, hưng phấn vì cảm giác nắm đại quyền trong tay. Vô Thường Công thở sâu, hắn nâng tay bắt lấy U Minh Công đang trầm mặc tiến vào đại điện. Lại chú ý tới ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sắc bén, không ngừng dò xét mình, có gây nguy hiểm cho Cự Quỷ Vương hay không. Cảnh này làm hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy Bạch Hạo này cũng quá khoa trương. Cũng không dám lộ ra mặt, thậm chí còn cười hữu hảo, gật đầu với Bạch Tiểu Thuần rồi đi vào cung điện. Bạch Tiểu Thuần hài lòng thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý không thể đè nén. Hừ, Bạch Tiểu Thuần ta đã được nắm quyền rồi nha. Bạch Tiểu Thuần khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, chắp tay sáu đít, đứng giữa không trung bên ngoài pho tượng Cự Quỷ Vương. Hắn ngạo nghễ nhìn đám người bên dưới. Lúc này thiên hầu không làm phản bay tới, đến trước người Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ tươi cười nịnh nọt và ân cần, sắc mặt vô cùng cung kính. Trước kia nghe thấy Bạch Hạo huynh đệ oai hùng phi phàm, thiên tư tuyệt đỉnh, hôm nay gặp mặt đúng là nghe đồn không sai. Bạch Hạo huynh đệ nào chỉ oai hùng phi phàm, mà đơn giản chính là rồng phượng trong loài người, thiên hạ vô song. Lão ca có miếng ngọc bội luyện linh 15 lần, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạo huynh đệ, đã cảm thấy ngọc bội này hữu duyên với ngươi, kính xin nhận lấy. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, ngày đó người đại chiến với bà đại thiên nhân đã giành chấn man hoang. Trong khôi hoàng đại địa ta, tuấn kiệt nào mà dám sánh ngang với Bạch Hạo huynh đệ đây, căn bản là không có. Bạch Hạo huynh đệ, ngươi còn chưa có nhà ở trong thành Cự Quỷ nha, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho Bạch Hạo huynh đệ, xin huynh đệ vui lòng nhận cho. Ba đại thiên nhân phản tặc kia, Bạch Hạo huynh đệ trước mặt trọng thương hai tên, một tên thì mất đi nhục thân. Bạch Hạo huynh đệ, ngươi chính là thiên kiêu số một của man hoang chúng ta, món pháp bảo này chỉ có Bạch Hạo huynh đệ mới xứng đáng có được. Bốn thiên hầu này cả đám đều mở miệng nịnh nọt, lại tranh thủ tặng bảo vật. Nếu là lúc khác bọn họ sẽ không làm thế, nhưng bây giờ đang rất khẩn trương sợ hãi, muốn Bạch Tiểu Thuần nói tốt cho bọn họ, cho nên tranh thủ xuất máu bỏ tiền vốn ra cầu cạnh. Đầu có đầu có, chúng ta đều hiệu lực cho vương gia, bốn vị không cần phải thế. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, mặc dù hắn nói khách khí nhưng tay lại không chậm. Bốn người giao bảo vật, hắn đã cầm lấy cất đi. Bốn thiên hầu mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thu bảo vật, trong lòng thở ra, lại khách khí lấy lòng một phen. Song phương nhanh chóng xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn mời Bạch Tiểu Thuần đi vào nhà bọn họ làm khách. Ẩn ẩn điểm ra là có hậu lễ đang chờ. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái càng đắc ý hơn. Hắn bắt chuyện với bốn thiên hầu một phen, sau đó hất tay áo, ứng danh nghĩa của Cự Quỷ Vương, ban bố mệnh lệnh, giam sáu gã thiên hầu bị băng phong ấn vào ma lao. Sau khi an bài xong xuôi, giam giữ thế lực phản loạn, chữa trị thành trì, trấn an các cửa hàng trong thành, an bài đại quân vây quanh ba đại gia tộc, không cho phép người của ba đại gia tộc vào ra. Mặc dù đã làm tất cả, chưa đủ đẹp nhưng được ngay ngắn trật tự. Làm xong mọi việc, Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục đội tuần tra, bảo trì lại thành thị vận hành bình thường. Lúc này hắn mới đứng bên ngoài đại điện vương cung, bộ dáng trấn thủ nơi này. Hắn đứng ở nơi đó, làm dáng vẻ dò xét chung quanh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Cự Quỷ Vương triệu kiến Vô Thưởng Công đã rất lâu, mặc dù đang bàn chuyện phản loạn, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức. Hắn hiểu Vô Thưởng Công là thiên nhân duy nhất không phản loạn, lại giữ gìn Cự Quỷ Vương nên nội tâm đã cảnh giác. Vô Thưởng Công là thiên nhân, địa vị cao hơn ta. Thông qua thái độ của hắn có lẽ cũng nhìn ra thái độ đại khái của Cự Quỷ Vương đi. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Lúc này đêm đã về khuya, Vô Thường Công ra khỏi đại điện, trên mặt còn mang theo kích động. Sau khi ra khỏi đại điện, hắn lập tức nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt chớp động, trên mặt nở nụ cười. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy Vô Thường Công, liền ôm quyền. Bái kiến Vô Thường Công. Bạch Tổng Quản, không cần phải như vậy. Vô Thường Công cười ha hả, không đợi Bạch Tiểu Thuần xoay người, hắn đã nâng lên cười nói nhiều hơn. Lần này Bạch Tổng Quản lập được đại công, ngày sau bất khả hạn lượng. Trước mắt Thành Cự Quỷ vừa mới trải qua phản loạn, bách phế đãi hưng. Hai người chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều hơn mới được. Vô Thường Công mở miệng cười nói. Nghe xưng hô Bạch Tổng Quản, Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn khách khí nói vài câu với Vô Thường Công. Nhìn thân ảnh Vô Thường Công rời đi, nội tâm thở ra. Hắn đang suy nghĩ, trong vương điện liền có tiếng Cự Quỷ Vương triệu hoán. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng giữ vững tinh thần, hắn thở sâu, cúi đầu cung kính bước vào đại điện. Nhìn thấy Cự Quỷ Vương ngồi trong đại điện không giận mà uy. Chuyện bên ngoài xử lý thế nào? Cự Quỷ Vương ngồi trên vương tọa so với bên ngoài càng thêm uy nghiêm. Hiện tại hắn lên tiếng, ánh mắt như tia chớp. Lúc lọt vào trong mắt Bạch Tiểu Thần, nội tâm khẩn trương, vội vàng ôm quyền, lớn tiếng đáp lại. Loạn thế trong thành Cự Quỷ còn chưa xử lý tốt. May mắn có vương gia anh minh thần võ thiên hạ vô song. Một câu một ánh mắt đã chấn nhiếp bốn phương, tất cả mọi người kinh sợ. Càng nhớ tới lúc vương gia thống trị thì mưa thuận gió hòa, vạn dân quy tâm, cho nên xử lý việc nhỏ rất thuận lợi. Bạch Tiểu Thần mở miệng, vụng trộm nhìn biểu lộ của Cự Quỷ Vương. Nghe Bạch Tiểu Thần nói câu này, gương mặt uy nghiêm của Cự Quỷ Vương hơi nhăn lại một chút, vẻ uy nghiêm bất đắc dĩ biến mất. Hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Hạo này vuốt mông ngựa quá thành nghiện. Nội tâm của hắn lại rất hưởng thụ lời Bạch Tiểu Thần vỗ mông ngựa. Dù sao, hắn chưa gặp qua phương thức trả lời nào như thế, nhưng ánh mắt lại trừng lên. Đừng có đặt quá ý nghĩ vào những lời nói vô nghĩa này. Bạch Hạo, tu vi của ngươi không đủ, nên hao phí tâm tư nhiều vào việc tu hành. Ngươi cần phải đề cao tu vi, có biết hay không? Cự Quỷ Vương trầm giọng nói, nhắc nhở tới Bạch Tiểu Thần, sau khi dung nhập một giọt hồn huyết của mình, lại có thể thể hiện ra một kích bán thần. Cự Quỷ Vương rất thưởng thức và xem trọng. Vương gia yên tâm, tu vi lão nhân gia cái thế vô địch thiên hạ. Mấy ngày qua, ta nhìn thấy vương gia thổ nạp, nội tâm được cảm ngộ rất nhiều. Nhất là nhìn thấy vương gia khí thế bàng bạc, nội tâm ta rất rung động. Dường như thể hồ quán đỉnh, kinh mạch toàn thân đã đả thông không ít. Sau khi ta trở về, lập tức bế quan, nhất định mau chóng đột phá, tuyệt đối không làm vương gia mất mặt. Nhưng mà ta đắc tội quá nhiều người, lo lắng trong lúc bế quan sẽ có người tới trả thù. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy biểu lộ của Cự Quỷ Vương thì nội tâm nhẹ nhõm, trả lời đến cuối cùng dần dần khổ sở. Hết lần này tới lần khác, trong quá trình vẫn không quên nịnh nọt Cự Quỷ Vương. Bất đắc dĩ, hắn nghe ra trong ý của Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn quyền lợi. Người đấy, thôi, ta sẽ bản giao xuống dưới, về sau người đảm nhiệm chức tổng quản. Cự Quỷ Vương vung tay, đuổi Bạch Tiểu Thuần đi. Bạch Tiểu Thuần nghe có chức vụ tổng quản thì u mê, nhưng suy nghĩ cũng không nhỏ, nội tâm phấn chấn, thân thể thả lỏng, lại lên tiếng lần nữa. Vương gia, ba đại gia tộc, dám phản loạn, lúc trước đuổi giết chúng ta, thật là đáng hận. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, nói xấu ba đại gia tộc. Trên thực tế thì cũng không phải hắn nhắm vào ba đại gia tộc, mà muốn dùng việc này để làm nổi bật công lao bảo hộ Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ lạnh một tiếng không nói gì, trong mắt xuất hiện hào quang. Bạch Tiểu Thuần thấy mục đích đã đạt được, không tiếp tục nói nữa, nhanh chóng cáo từ. Sau khi rời khỏi đại điện, gió thổi qua sau lưng hắn phát lạnh, lúc này mới thở ra một hơi. Trong đại điện nói chuyện như bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, thực sự cảm giác hỉ nộ vô thường của Cự Quỷ Vương làm hắn vô cùng áp lực. Tùy ta nịnh nọt rất có tác dụng, thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ta là nịnh nọt không xuôi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chuyển động, sau đó suy nghĩ trọng điểm nên làm gì. Và lúc này, nhớ tới thái độ đám thiên hầu với mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ. Chỉ cần để cho Cự Quỷ Vương cao hứng, về sau trong chốn man hoang này ai dám chọc tới ta. Sau lưng ta chính là Cự Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây vô cùng cao hứng. Lúc này ánh trăng rơi trên mặt đất, Bạch Tiểu Thuần bay khỏi pho tượng Cự Quỷ Vương, nội tâm cảm khái. Ta vốn không muốn ưu tú như vậy, nhưng không có biện pháp, đây là thiên ý à. đã chú định Bạch Tiểu Tuần ta đường đường thiếu chủ Nghịch Hà Tông, vạn phu trưởng Trường Thành, cho dù ở trong man hoang thì cũng vẫn quật khởi như thường. Bạch Tiểu Tuần bất đắc dĩ, hắn bị sự ưu tú của mình làm cho phiền não, lúc lắc đầu. Hắn không đắc ý che giấu được bay về thành cự quỷ. Ngày bình thường hắn là lính canh ngục, mặc dù có thể phi hành nhưng thực tế không có nhiều dũng khí. Nếu đội tuần tra nhất định phải chấp pháp thì hắn cũng phải đáp xuống. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần vừa mới bay ra, lập tức đội tuần tra bốn phía bay tới cung kính ôm quyền hành lễ, cùng thủ hộ chung quanh hắn. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng thích ứng. Đối với loại đãi ngộ này, hắn phi thường hưởng thụ, sau đó ho khan, xuất ra một khối ngọc giản chắp tay sau lưng. Lúc này, được đội tuần tra vây quanh, đi tới nhà của một thiên hầu. Tòa nhà trong nội thành này là biệt viện của thiên hầu kia, chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong giả sơn dòng nước, càng có trận pháp bảo vệ, hoàn cảnh yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần vừa tới, thiên hầu kia đã an bài xong cả, đám người hầu cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần phi thường hài lòng với an bài như thế, trong lòng cảm khái đi vào bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần cũng không lập tức dung nhập thiên nhân hồn kim thuộc tính. Thiên nhân hồn thứ năm này là mấu chốt, cần phải bế quan để nhất cổ tác khí đột phá nguyên anh. Hiện tại không phải thời điểm tốt để bế quan, nhất là ngày thứ hai, ý chỉ có quan hệ tới việc bổ nhiệm Bạch Tiểu Thuần làm tổng quản của thành cự quỷ, ban bố ra toàn thành, bị vô số người chú ý biết được, bọn họ sững sờ với tin tức này. Tổng quản, Bạch Hạo kia được bổ nhiệm làm tổng quản. Chức tổng quản này ta ở trong thành cự quỷ lâu như thế, tại sao lại chưa từng nghe nói tới? Tổng quản, nói lớn thì phải nói là quản cái gì, mà nói nhỏ thì lại không quản cái gì cả. Nó nằm ở giữa thực quyền và hư chức, đều là xem ở vương ân. Bạch Hạo này đang có vương ân cuồn cuộn. Trong thành cự quỷ, vô số thế lực đều phán đoán chức vụ tổng quản này. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe bổ nhiệm đã tới, hắn suy nghĩ có nên đi ra ngoài khoe khoang một phen hay không. Nhưng còn không chờ hắn ra ngoài, lúc này đã có người tới nhà bái phỏng. Những người bái phỏng cứ nối liền không dứt, từ bốn đại thiên hầu còn có một ít hồn tu dưới quyền họ, ở trên cơ bản là người có thế lực trong thành cự quỷ đều tới. Mỗi người đều tặng đại lễ, Bạch Tiểu Thuần thì thu tới kinh tâm động phách. Nhìn danh mục quà tặng, trái tim hắn đập rộn ràng, hắn líu lưỡi mà nhìn con số. Lễ vật nặng nhất chính là thiên hầu tên là Trầm Hải tặng tòa nhà cho hắn. Người này thân hình hơi béo, trên mặt lúc nào cũng cười. Thậm chí là không thèm để ý tu vi thân phận của mình, hắn xu nịnh và rất thân cận với Bạch Tiểu Thuần. Trừ chuyện này ra, thân phận địa vị của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng mạnh. Người được lợi lớn nhất là Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong. Nhất là Chu Nhất Tinh xem như đã lập đại công cho Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần hoa lệ trở về, Chu Nhất Tinh khổ tận cam lai, hắn kích động chạy tới bái phòng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Chu Nhất Tinh, biết hắn trong khoảng thời gian này cũng không dễ chịu. Hắn cũng có ý định tổ kiến thế lực của mình trong thành cự quỷ. Chu Nhất Tinh kích động, sau khi chủ trừ mãn trí rời đi, lập tức phát động thủ đoạn của riêng hắn. Dùng Bạch Tiểu Thuần làm tấm da hổ, thời khắc trọng kiến, sau đại loạn, bắt đầu mua chuộc lòng người, triều bình mãi mã. Lại kéo dài mấy ngày, người tới bái phỏng mới chậm rãi thưa dần, Bạch Tiểu Thuần mới có thời gian ra ngoài tản bộ. Những nơi đi qua, phàm là hồn thu nhìn thấy hắn đều phải cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần tâm hoa nộ phóng, dứt khoát đi dạo thành cự quỷ một lần. Bái kiến Bạch Tổng Quản, bái kiến Bạch Tổng Quản, à là Bạch Tổng Quản kia. Lúc này xưng hô Bạch Tổng Quản làm Bạch Tiểu Thuần vinh váo diễu võ dương oai đi lại các nơi. Nội tâm hắn vô cùng đắc ý. Nhiều khi hắn nhớ lại, lúc ở Linh Khê Tông, thường đứng một chỗ ho khan, cố ý nhắc nhở mọi người. Chung quanh là Bạch Tiểu Thuần đã tới. Mỗi khi như vậy, âm thanh cung kính vang lên. Nghe Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý, hắn rất hưởng thụ việc này, thậm chí còn chuyên môn đi Ma Lao một chuyến. Lý Húc bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể cung kính bái kiến. Bồi tiếp Bạch Tiểu Thuần đi tham quan một vòng, là đi thị sát công việc. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác xoay người lại làm chủ nhân, hắn đi trong Ma Lao với một bộ dáng chỉ điểm sơn hà. Còn có bốn đại hắc tiên của bốn khu thì đều chen chúc sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần nội tâm vô cùng hoảng hốt, nhất là nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước đó, đầu tiên là lính canh ngục, sau đó trở thành phạm nhân, bây giờ lại trở thành Bạch Tổng Quản. Nhất là Tôn Bằng ở khu chứa đinh, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy Bạch Tiểu Thuần nhớ tình bạn cũ, lần này tới khu đinh thị sát rất tán thưởng, Tôn Bằng cũng kích động rất lớn. Đặc biệt là tiểu đội thứ 9, Bạch Tiểu Thuần càng nhớ tình cảm xưa, thậm chí là điểm danh bảo đội trưởng thứ 9 tới gặp mình. Phần vinh quang này làm đội trưởng hưng phấn. Bạch Mỗ có cảm tình với Ma Lao, nơi này từng là nhà của ta, ta có cảm tình sâu nhất ở đây. Bạch Tiểu Thuần cảm khái than thở một tiếng. Đám người phía sau không tự chủ được mà cảm động, nhao nhao hưởng ứng. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần trở lại khu chữ đinh, hắn nhìn nơi ở cũ của mình mà nhớ lại. Chính tại chỗ này, Bạch Mỗ muốn từ bỏ tất cả, một lần nữa về lại nơi đây làm lính canh ngục. Hắn nói lời này làm đám người chung quanh cũng phải động dung, nhao nhao khuyên bảo. Tổng quản đại nhân tuyệt đối không thể như vậy. Lão nhân gia trăm công ngàn việc, thân ở chức nặng, gánh vác hưng suy của cự quỷ thành. Đúng vậy, tổng quản đại nhân, thành cự quỷ có thể không có lính canh ngục, nhưng tuyệt đối không thể thiếu tổng quản. Nhìn thấy đám người lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi, nếu tất cả mọi người đều nói vậy, ta cũng chỉ có thể từ bỏ lý tưởng này. Tất cả cũng là vì vương gia, vì thành cự quỷ. Đám người đứng nghiêm, ánh mắt cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, đã có không ít người bật khóc. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, thấy mình nói hơi quá, thực sự là quá say mê. Thế là kết thúc lần thị sát này, chuẩn bị rời đi. Lúc đó hắn nhìn Lý Húc đi theo bên người, từ đầu đến cuối sắc mặt mất tự nhiên, thậm chí có chút khó coi. Lý Húc, bản tổng quản muốn phê bình ngươi. Ngày đó lúc vương gia nguy hiểm, chỉ có một mình ta là đang bảo vệ, còn ngươi ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần không vui, hắn đi một vòng lớn như thế, Lý Húc lại không có chút biểu thị nào. Vậy thì cũng thôi, mà từ đầu đến cuối đều nghiêm sắc mặt, việc này làm hắn bất mãn. Ngày đó ti chức đi tới chỗ vô thường công. Lý Húc trầm mặc một lát, cắn răng mở miệng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn mang, nhìn chằm chằm Lý Húc, sau nửa ngày nói ra một câu. Vương gia nguy cơ, mà ngươi lại đi tới chỗ vô thường công. Lý Húc, ngươi thực sự tận trung với cương vị công tác à? Sắc mặt Lý Húc đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi phát giác hàn quang trong mắt hắn, Lý Húc hô hấp dồn dập, biết mình là trạng thái không đúng, sắc mặt từ đầu đến cuối khó coi. Đây cũng không phải vấn đề của Bạch Tiểu Thuần, mà là tâm tính của mình không thay đổi, thậm chí câu nói vừa rồi đã đắc tội đối phương. Vừa nghĩ tới thân phận của Bạch Hạo hiện tại, Lý Húc lập tức hối hận và cung kính ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là người tính toán chi ly, hắn không có thù hận gì với Lý Húc, bởi thái độ của đối phương trước mặt nhiều người làm Bạch Tiểu Thuần không nhịn được. Hiện tại thấy đối phương hạ thấp tư thái, hắn cũng gật đầu buông tha, tùy ý nói một câu, liền rời đi.